145, trận đấu kết thúc. Tạm dừng về sau, Suu Tổ Cụ không ngừng nghị luận ba ho về Tô Tở Cụ Rổ Cổ phương pháp, nhưng hiệp thứ 3 sau cuộc tranh tài, vẫn là vô pháp ba ho về Tô Tở Cụ Rổ Cổ. Điểm số ào ào ào tăng lên, Cụ Rổ Cổ mở thủy nhất đánh 5 hình thức, cả gệ mỉ cùng Cụ Rổ Cổ bật lên lực phong kín mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Mà Cụ Rổ Cổ không ngừng đầu 3 phần kéo ra điểm số, cuối cùng điểm số kéo đến 105-72, thứ 3 lễ kết thúc sau khi, hiệp 4 trận đấu bắt đầu. Cả dù nạ gì tạ cáo một cái phía sau lưng chuyền bóng, muốn chuyển cho mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu ba nhờ cả dù nạ gì tạ cả chuyền bóng trong nháy mắt bị Cụ Rổ Cổ tệt xuống gây mất. Chuyện gì xảy ra, Cụ Rổ Cổ tốc độ so sánh với một tiết nhanh hơn. Mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu kinh hãi, đây cũng quá nhanh đi. Hắn nhìn xem Cụ Rổ Cổ bắt đầu sưng đỏ đầu gói, nhíu nhíu mày, không muốn sống a vụt trong nháy mắt. Cụ Rổ Cổ đã từ giữa sân đi vào sủ hữu tổ cụ ba phần tuyến bên trong, thân ảnh quỷ dị cực tốc sủ hữu tổ cụ mặt ba người trước ngăn tại Cụ Rổ Cổ trước mặt, hai chân thực sự mở Cụ Rổ Cổ cả cá nhân chìm xuống, oanh trực tiếp hóa thành một đạo ịp bờ lưu ánh sáng màu xuyên qua rơi cái gì. Làm ký mù dạ cùng đại phanh một mặt khó có thể tin quay đầu về sau, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ, Cụ Rổ Cổ tốc độ cũng quá nhanh đi. Âm tại Cụ Rổ Cổ trong hai mắt, tất cả mọi người động tác đều vô cùng rõ rệt, cũng nói đúng là hiện tại Cụ Rổ Cổ tinh thần lực cũng tập trung, đã tùy thời có thể lấy tiến vào dồn, nhưng hắn cũng không tiến vào, trước kia có thể đi vào đều dựa vào chính mình lực lượng cưỡng ép mở ra này đạo môn, hiện tại Cụ Rổ Cổ dùng là bản thân siêu việt 80% tốc độ. Không giống với nguyên tắc dồn, tất cả mọi người so nguyên tắc mạnh. Ba nhờ Cụ Rổ Cổ nhẹ nhàng vọt lên, một tay một cái út rổ, 107-72 cái này sao có thể, sù hủ tổ cụ tại Cụ Rổ Cổ trước mặt thùng rông kêu to. Di cô S đã khuôn mặt giờ khắc này cũng không nhịn được chấn kinh. Vụt bóng tại Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự trong tay vọt lên, toàn trường ném rổ lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này, vang một tiếng vang thật lớn, Cụ Rổ Cổ xuất hiện tại không trung đem bóng gắt gao bắt lấy. Nani, quá nhanh chóng đi. Mỹ đỏ gì mà xin tạ dự không khỏi lần nữa chấn kinh. Quá nhanh, quá mạnh. Thế hệ kỳ tích bên trong, cũng chỉ có ả áo mỹ nẹ chia tốc độ so sánh với Cụ Rổ Cổ si. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sẽ không khỏi cảm thán, hai người này phổ thông trạng thái có thể sử dụng ra siêu việt bản thân 80% tốc độ. Hắn không xác định hai người này đã có thể mở ra cái kia trạng thái a vụt một cái cực tốc lắc lư, nửa quay người, cực tốc chân trái rẽ phải qua rơi mấy người về sau. Đường ném bóng bên trong một bước nhảy lên thật cao, Cụ Rổ Cổ thân thể như hùng ưng triển khai lên cánh dâng lên, thân thể tại không trung hình xoắn ốc, cánh tay nắm chặt bóng tại luân động, hai cái lẫn nhau thẳng đứng vòng tròn lớn tại không trung ưu mị vẽ lên, Cụ Rổ Cổ đông nhiên đỉnh trệ xuống. Trước mắt cũng là vòng rổ, xanh thẳm hai tròng mắt xem thường vòng rổ, tay phải xoay tròn đến điểm cao nhất, đông nhiên dừng lại, dùng hết toàn lực lực lượng tụ tập tại cầu bên trên, điên cuồng nện vào đi. Vành ba nhờ lưới rổ như làn đện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên đến, là Cụ Rổ Cổ út rổ. Nửa đường, Cụ Rổ Cổ trực tiếp kết cục nghỉ ngơi, khi ủ gạ thay thế Cụ Rổ Cổ vị trí bên trên trận. Đô trọng tài tiếng còi âm thanh vang lên lần nữa, trận đấu lần nữa bắt đầu. Quá tốt, Cụ Rổ Cổ tệ xua cuối cùng xuống dưới. Mỉ đỏ gì mà xín tạ giữ sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cụ Rổ Cổ. Thông suốt quá cương mới giao chiến, hắn đã xác định Cụ Rổ Cổ có thể mở ra cái kia trạng thái, cũng nói đúng là, nếu như hắn muốn theo Cụ Rổ Cổ giao chiến lời nói, nhất định phải mở ra cái kia mới được. Trên trận, xây dựng cái này một đoạn luyện tập phối hợp cùng cả gệ mì tiến công, cơ hồ giống như sủ hữu tổ cụ không phân trên dưới, tuy nhiên mì đỏ gì mà xỉn tạ dự không ngừng ném rổ đạt được, nhưng vẫn là vô pháp đuổi kịp khoái tiết tấu tiến công xây dựng. Đặc biệt là tải gã cả gệ mì, một trận đấu ở trong cơ hồ không có cái gì ra sức, trong lòng hỏa khí hiện tại toàn bộ phóng xuất ra. Su U Tổ Củ mấy người đã bị Cụ Rổ Cổ phá tan, thể lực tiêu hao cự đại nội tuyến đã hoàn toàn ngăn không được cả gệ mì. Lúc này, sân bóng toàn bộ nhân tài phát hiện, trừ Cụ Rổ Cổ Tê Su, xây dịn cao trung lại còn có một cái cường đại tuyển thủ tải gã cả gệ mì. Oanh oanh ném rổ âm thanh không ngừng tại sân bóng bên trong quanh quẩn. Cả gệ mỉ mỗi một lần đều mang siêu cường nộ hỏa út rổ. Cả gệ mỉ bạo lực ném rổ để cho người ta nhiệt huyết sôi trào cuối cùng trận đấu kết thúc, 120, 108, dẫn trước hơn 10 chia chiến thắng quá tốt, chúng ta thắng sủ hữu tổ cụ xảy dịn mọi người không ngừng gieo họ, bọn họ không nghĩ tới vợ y ma thắng thế hệ kỳ tích, mọi người sắc mặt không khả tư đề nghị nhìn qua cụ rổ cổ hỉ ủ gả mấy cái năm thứ hai đầu tiên là sững sờ cười khổ, bắt đầu cười ha ha đứng lên, chúng ta thắng, thành công. Vương giả thua chúng ta vợ y ma thua. Sủ hữu tổ cụ mấy người sắc mặt ngốc trệ. Giờ khác này bọn họ vờ ơ y ma thua mì đỏ gì mà, chúng ta thua, bọn họ rất mạnh, đi xếp hàng đi cả du nạ gì tả cả vô vô mì đỏ gì mà xin tả dịu bả vai, có chút không cam lòng nói. Nhao nhao chết, im miệng. Mì đỏ gì mà xin tả dịu mặt lạnh lấy sắc đạo hai đội bóng thành viên đồng thời xếp hàng 120-108, xây dịn chiến thắng đa tạ chỉ giáo cụ rổ cổ đứng dậy đi vào mì đỏ gì mà xin tả dịu trước mặt. Đem mỉ đỏ gì mà xin tạ dự kêu đi ra. Thông đạo bên trên, hai người mặt đối mặt tìm ta cái gì sự tình, cụ dầu cô. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dự sắc mặt nghi ngờ nói ngươi phi thường không cam lòng đi, mỉ đỏ gì mà xin tạ dự. Cụ dầu cô thản nhiên nói hử, chỉ là thua ngươi là kiện trong dự liệu sự tình, không có cái gì không cam lòng mỉ đỏ gì mà xin tạ dự khó chịu nói, quay đầu không nhìn cụ dầu cô. Cụ dầu cô trong lòng không khỏi im lặng, giống như mở màn trước không giống nhau nói thật, trận này trận đấu trong nội tâm của ta tương đối khó chịu, như ngươi loại này trình độ là vô pháp đuổi theo ta cùng A Áo Mí Nẽ bọn họ cước bộ cụ rổ cổ chậm rãi nói lần tiếp theo, ta sẽ thắng. Có đúng không, ta chờ mong ngươi tiến hóa đinh cụ rổ cổ đi ra thông đạo về sau, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh cũng là vang lên nhiệm vụ khen thưởng, 30.000 tích phân, một lần rút thưởng cơ hội cụ rổ cổ không khỏi nắm chặt quyền đầu. Nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn kế tiếp đối thủ cũng là A Áo Mí Nẽ chỉ cũng không biết hắn bây giờ thực lực như thế nào, thật sự là chờ mong, có lẽ đối phó A Áo Mí Nẽ còn muốn dùng tới dồn trạng thái lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm. Chính là ta Dương Thiên.